Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 97, không cần có áp lực quá lớn. Thời đại khác nhau, cá nhân vũ lực đem sẽ vô hạn cất cao. Đặc biệt sự tình cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, khi chúng ta biết được ngươi có thể đủ không nhìn súng ống, thậm chí là không nhìn tay súng bắn tỉa thời điểm, chúng ta rất nhiều quan niệm đều bị lật đổ. Trần Kỳ rõ ràng vì cái gì cục trưởng muốn cho hắn thành là tối cường giả. Đây cũng là mục đích của hắn. Có thể trên thực tế muốn trở thành người mạnh nhất, thực sự cực kỳ khó khăn. Ở dưới tình huống trước mắt, Trần Kỳ có thể dựa vào vượt lên đầu với toàn thế giới tốc độ tu luyện. Ở phương diện tu luyện thành là tối cường giả. Có thể thế giới này cũng không chỉ là có tu luyện mà thôi, còn có siêu năng lực. Nếu như Trần Kỳ không có thị giác hóa đá, siêu năng lực, hắn cũng không khả năng bằng vào thất phẩm cảnh giới làm được trình độ như vậy. Mà thị giác hóa đá, siêu năng lực cũng không phải là vô địch siêu năng lực. Còn có một chút siêu năng lực chỗ cường đại viễn siêu thị giác hóa đá. Linh khí sống lại đến bây giờ chỉ có thời gian mấy tháng. Mấy năm sau đó, S cấp cùng SSS cấp siêu năng lực giả đem gặp phải. Đến rồi khi đó, Trần Kỳ ưu thế sẽ dần dần mất đi. Bởi vì cũng không phải tất cả S cấp cùng SSS cấp siêu năng lực giả đều là nữ tính. Trần Kỳ có thể được những người khác siêu năng lực, nhưng chỉ có thể có đến phái nữ siêu năng lực. Mà tại nguyên bản lịch sử bên trong, toàn cầu huy nhất 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả bên trong, chỉ có 2 gã nữ tính, mà S cấp siêu năng lực giả bên trong, nam tính siêu năng lực giả số lượng cùng nữ tính siêu năng lực giả đối lập càng là 8-1. Còn như tu luyện, cho dù là tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới, cũng chỉ là tương đương với SSS cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu mà thôi. Dù cho so với việc chỉ một siêu năng lực SSS cấp siêu năng lực giả, nhất phẩm cảnh giới tu luyện sức chiến đấu muốn toàn diện hơn. Mà dù sao là song quyền nan địch tứ thủ, vô địch cảnh giới, chỉ có đạt được siêu nhất phẩm, Trần Kỳ cũng không cảm thấy, tại chính thức nguy cơ đến trước khi đến, hắn có cơ hội mượn toàn bộ nhân loại chi lực đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Mặc dù là nhất phẩm cảnh giới tu luyện, cũng có độ khó khá cao, ta chỉ có thể tận lực. Trần Kỳ trầm mặc một hồi sau đó mới nói ra, có thể cục trưởng ngươi cũng biết, tu luyện phương diện này thiên phú của ta hẳn là không ai bằng. Có ở siêu năng lực phương diện này, nếu như ta không có cách nào khác thức tỉnh ra càng cường đại hơn siêu năng lực. Đối với Trần Kỳ, nói tu luyện của mình thiên phú không ai bằng, đặc biệt sự tình cục trưởng cũng không có cãi lại. Hắn vốn chính là cho là như vậy, thậm chí hiện tại cực kỳ biết nhiều hơn Trần Kỳ cao tầng cũng cho rằng như thế. Toàn bộ Hoa Hạ duy nhất một cái thất phẩm cảnh giới tu luyện người, thậm chí có thể tự hành nghiên cứu ra mới tinh hiệu suất cao tu luyện công pháp. Thiên phú làm sao có thể một dạng thức tỉnh mới siêu năng lực, đặc biệt sự tình cục trưởng biểu tình thay đổi nghiêm túc. Nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể thức tỉnh mới siêu năng lực. Trần Kỳ rõ ràng trắng cục trưởng tại sao hỏi như vậy. Bây giờ quyền hạn của hắn cũng không thấp, tuy là còn không có đạt được nguyên bản lịch sử trong SSS cấp. Có thể đó là bởi vì hiện tại căn bản cũng không có SSS cấp quyền hạn phân chia. Cho nên hắn biết rõ, toàn bộ Hoa Hạ cho tới bây giờ, phát hiện mấy vạn cái siêu năng lực giác tỉnh giả bên trong, chỉ có 2 người thức tỉnh rồi lưỡng chủng siêu năng lực. Mà thức tỉnh rồi 3 loại siêu năng lực nhân căn bản lại không tồn tại. 2 cái này thức tỉnh rồi lưỡng chủng siêu năng lực nhân, còn có một cái là hắn, ta cảm thấy ta có thể. Trần Kỳ nói ra, ta có một loại cảm giác không nói ra được. Nếu như ta có thể đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện, ta có thể thức tỉnh bước phát triển mới siêu năng lực. Nói như vậy tự nhiên là vì chưa tới mình có thể thức tỉnh bước phát triển mới siêu năng lực mà. Làm nền, còn như nói tu luyện tới lục phẩm cảnh giới, cũng chỉ là một mượn cớ mà thôi. Cục trưởng hít sâu một hơi, sau đó hỏi, nếu như ngươi có thể đủ tu luyện tới ngũ phẩm cảnh giới. Như vậy, ngươi có phải hay không còn có thể thức tỉnh ra loại thứ tư siêu năng lực? Trần Kỳ hiện nay chỉ biểu hiện ra lưỡng chủng siêu năng lực. Không phải suy nghĩ siêu năng lực đặc tính. Hắn đã ở hoa hạ số 1, nếu như là 4 loại lời nói. Cho nên đặc biệt sự tình cục trưởng mới có thể hít sâu. Trần Kỳ hồi đáp, ta không xác định, hơn nữa ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Trong mắt của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đạt tới. Kiếp trước Trần Kỳ tu luyện gần thời gian 9 năm, tuy là mấy năm trước tu luyện cũng không phải là tốt nhất địa A cấp tu luyện công pháp. Có thể đó dù sao cũng là thời gian 9 năm, hắn mới tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới, mà những cái này chính thức có được Trác Việt thiên phú tu luyện nhân. Cũng chỉ là tu luyện đến tam phẩm cảnh giới, tối cao cũng chính là tam phẩm cảnh giới tu luyện. Thoạt nhìn Trần Kỳ hiện tại chỉ dùng thời gian mấy tháng thì đạt đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Có thể tu luyện loại chuyện như vậy càng về sau càng khó. Tăng một dạng linh lực nhu cầu lượng cấp, làm cho đột phá cảnh giới cần thời gian tu luyện cũng tăng lên gấp đôi. Cái này có chút giống như là trong tiểu thuyết Long Tượng Bàn Nhược Công. Cục trưởng không có tiếp tục cùng Trần Kỳ thảo luận tu luyện vấn đề tương quan. Mà là nói ra, hai ngày trước ta tham gia một hồi hội nghị. Hội nghị nội dung chính là thảo luận chuyện của ngươi. Trọng điểm có hai cái. Cái thứ nhất chính là liên quan tới cá nhân vũ lực. Còn có vũ khí hiện đại giữa thục khinh thục trọng. Cái thứ hai chính là về chúng ta đặc biệt sự tình cục quyền hạn. Cùng với Tân Hỏa hội quyền hạn vấn đề. Hai cái này đều là có liên quan với ngươi. Vấn đề thứ nhất cần ngươi xuất ra thiết thực có thể tin báo cáo. Xác định tương lai quốc gia chúng ta tiếp tục phát triển vũ khí hiện đại. Vẫn là khai quật cá thể lực lượng, mà chúng ta đặc biệt sự tình cục quyền hạn, hiện tại lại khôi phục được nhất tột cùng thời kỳ. Các nơi ở Tân Hỏa hội dưới sự ủng hộ thiết lập cơ cấu. Tuy là như trước không quy thuộc tại chúng ta quản hạt. Nhưng chúng ta lại có đối với bọn họ giám sát quyền. Chi cho nên sẽ có kết quả như vậy. Không chỉ là bởi vì ngươi phát hiện sư tử sơn mỏ linh thạch. Cũng bởi vì ngươi bây giờ là chúng ta hoa hạ người mạnh nhất. Mà ngươi lại là đặc biệt sự tình cục người. Là người có thể tin được. Cho nên vô luận tu luyện có bao nhiêu khó. Ngươi cũng phải đem hết toàn lực cam đoan chính mình đủ cường đại. Bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ngay đầu tiên xác định cá thể võ lực của đến cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Mà xuất hiện chúng ta không cách nào nắm trong tay cường đại cá nhân võ lực. Vũ khí hiện đại lại không cách nào sử dụng. Tỉ như ở thành nội, ngươi liền cần đi giải quyết. Bao quát Tân Hỏa biết phương diện này, ngươi cũng nghe qua một lần kia Tân Hỏa hội nghị ghi lại. Biết Tân Hỏa bị chúng đại đa số người là nghĩ như thế nào. Bọn họ muốn dùng cá nhân võ lực đạt được quyền thế. Nhưng bọn họ cũng không thích hợp nắm quyền. Bởi vì bọn họ có quá nhiều cá nhân dục vọng. Nếu để cho bọn họ nắm quyền. Bọn họ sẽ để cho tự thân dục vọng giỏi hơn dân chúng trên lợi ích. Giống như là lúc này đây Sư Tử Sơn sự kiện. Nếu như không phải Tân Hỏa người biết. Làm sao lại di chuyển thương? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ không cô phụ tổ chức tín nhiệm. Nguyên bản Trần Kỳ có thể mượn cơ hội nói càng nhiều hơn. Tỉ như những cái này vũ khí hiện đại sẽ ở linh khí sống lại tới trình độ nhất định lúc bắt đầu mất. Đi hiệu lực, không phải nói hoàn toàn vô dụng, mà là hiệu quả căn bản là không đạt được chế tạo chúng nó lúc tố cầu. Thậm chí ở hầu hết thời gian, nếu như mạnh mẽ sử dụng còn sẽ tạo thành giết chết 1.000 tổn hại 800 tình trạng. Có thể Trần Kỳ biết, ở chứng cớ chân thật xuất hiện phía trước, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, giống như là lúc này đây Sư Tử Sơn sự kiện, nếu như lúc trước hắn nói hắn có thể đủ không nhìn Sniper. Khẳng định không có mấy người sẽ tin, huống chi là ở mười mấy cái kiềm giữ vũ khí người vây quanh phía dưới. Nhưng hắn đánh thắng, không bị thương chút nào đánh thắng. Vì vậy đặc biệt sự tình cục trưởng bao quát càng thượng cấp người thế giới quan đã bị cải biến. Đặc biệt sự tình cục trưởng đột nhiên cười cười. Nói ra, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Chúng ta còn có thời gian. Chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ chống đỡ. Chỉ cần ngươi không có cô phụ tổ chức liền sẽ không cô phụ ngươi. Áp lực. Trần Kỳ cười cười, toàn thế giới không ai có thể biết hắn có bao nhiêu áp lực. Cũng không biết thời gian của hắn có bao nhiêu khẩn trương. Không chỉ là hắn thời gian gấp gáp lắm, toàn bộ nhân loại cũng không có thời gian dài bao lâu. 10 năm, thực sự qua rất nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.